Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4386, chương 4389, chạy. Bạch Vũ Triết hoàn toàn gia nhập chiến đấu bên trong, tay cầm ngân long thần thương, cũng không cần cửu long đỉnh, liền chính diện chọi cứng. Cửu long đỉnh mặc dù hữu dụng, nhưng kia kỳ thật cũng không thể xem như Bạch Vũ Triết thực lực bản thân. Vật kia cùng chiến đấu loại chí tôn khí còn là không giống nhau. Coi như thế, cái này màu trắng đại ngư cũng không phải là đối thủ của Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết cảm thấy, cái này màu trắng đại ngư mới là thật ngụy chí tôn a. Lực lượng ngược lại là vô cùng cường đại, thần lực cũng vô cùng hùng hậu. Sinh mệnh lực cũng cường hãn, da dày thịt béo, vừa rồi một thương kia đối với nó đến nói cũng chỉ là một điểm bị thương ngoài da mà thôi. Chỉ là Bạch Vũ Triết đạo tắc cùng lực lượng hủy diệt ở trong cơ thể nó hơi có chút ảnh hưởng. Nhưng trừ những này bên ngoài, màu trắng đại ngư thực lực so với nhân loại chí tôn xác thực có nhất định chênh lệch. Chủ yếu liền thể hiện tại đại đạo cùng tinh thần lực phương diện. Chênh lệch có chút đại, theo chiến đấu tiến hành, màu trắng đại ngư không ngừng thụ thương, cái này một mảnh nước biển đã bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ. Chí tôn chi huyết, dù chỉ là một giọt, ở trong nước hòa tan ra, cũng có thể để cho một mảng lớn thủy vực biến thành màu đỏ. Chớ nói chi là màu trắng đại ngư bây giờ vết thương trên người hơn 10 chỗ. Mà Bạch Vũ Triết lại là nửa điểm thương thế đều không có. Hắn tựa như là một đầu trong nước du long, tại màu trắng đại ngư chung quanh không ngừng du động, thỉnh thoảng cho nó tăng thêm một ít vết thương. Màu trắng đại ngư tốc độ kỳ thật một chút cũng so Bạch Vũ Triết chậm. Nhưng tại trong phạm vi nhỏ trằn trọc xê dịch, nhưng không có Bạch Vũ Triết linh hoạt như vậy, chiêu thức lực sát thương không nhỏ. Nhưng vấn đề chính là tinh thần lực quá yếu, hoàn toàn không cách nào khóa chặt Bạch Vũ Triết hành tung. Đây chính là chí mạng nhất địa phương, có đôi khi muốn cùng Bạch Vũ Triết liều mạng một chiêu đều làm không được. Đại chiến tiếp tục hơn nửa giờ sau đó, Bạch Vũ Triết đang cùng đối phương quần nhau sau khi đã lấy ra một cái bình ngọc, vừa có cơ hội liền thu thập một điểm huyết dịch. Nói thật, huyết dịch này kỳ thật so với chính hắn yếu lược kém một chút. Có thể chính hắn huyết dịch kia là muốn đại giới a. Này bằng với là miễn phí, lấy về luyện chế một số thần đan ra, hiệu quả cũng tuyệt đối rất mạnh. Giống, màu trắng đại ngư phát ra phẫn nộ gầm rú. Này nhân loại tuyệt đối là không có đem nó để vào mắt a. Từ trước đến nay là một vùng biển này bá chủ nó. Có thể chịu không được cái này ủy khuất, cùng cái này nhân loại chiến đấu, thật giống như một mực bị trêu đùa. Đại ngư giận, muốn cùng Bạch Vũ Triết liều mạng, phóng xuất ra năng lượng càng thêm khổng lồ, vô số sóng biển càn quét thiên địa, chung quanh hơn 10 cây số bên trong nước biển, mấy chuyến bị nháy mắt dành thời gian, hình thành một mảng lớn khu vực chân không. Bất quá rất nhanh lại bị nước biển chung quanh bổ sung tiến đến. Đối mặt nổi giận đại ngư, Bạch Vũ Triết cũng lù lù không sợ, thậm chí cũng không giống phía trước kia dạng luôn tránh né. Thỉnh thoảng liền cùng đối phương cứng đối cứng, màu trắng đại ngư mặc dù tại năng lượng muốn so Bạch Vũ Triết càng thêm hùng hậu. Nhưng tại đạo tắc bên trên, chênh lệch liền có chút lớn, cho nên liền xem như ngạnh bính, thường thường thua thiệt vẫn là đại ngư, lại là kịch chiến nửa giờ. Bạch Vũ Triết đều đã thu thập mấy bình máu tươi, mà màu trắng đại ngư cũng rốt cuộc biết, mình quả thật đánh không lại cái này nhân loại. Tiếp tục rông dài, nói không chính xác liền sẽ bị hao hết sạch máu tươi mà chết. Ý thức được điểm này sau đó, màu trắng đại ngư nháy mắt bình tĩnh lại. Thế là quay người liền định đào tẩu, không còn cùng Bạch Vũ Triết dây dưa, muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy.